Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2559, chuẩn kiếp. Để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Cản Thi Phái, hư không ma thú, Bách Thánh Vương triều người, nhìn thấy bản thân chính là cực tốc đào tẩu, đến mức, Cổ Phong trên con đường này, liền cái đối thủ đều không có. Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút cảm thán. Lúc đầu tổ kiến mạnh như thế chiến lực, chuẩn bị quét sạch tứ phương đây. Đột nhiên phát hiện, không có đối thủ, cái này thật sự có mấy phần thất vọng. Lão đại, chúng ta uy thế quá mạnh, ngay cả này chuẩn tôn cấp đều kiêng kỵ. Cái này khu vực thứ 5, như thế cũng thuộc về chúng ta. Hồn Thiên Tuấn trong mắt tỏa sáng, những người khác cũng là hăng hái. Tiên vực liên minh cùng hư không liên minh vốn là kẻ thù sống còn. Một dạng nhìn thấy liền sẽ liều mạng chém giết, mà bởi vì Cổ Phong hoành không xuất thế, bây giờ hoàn toàn bị cải biến, để hư không liên minh bây giờ ở vào cực tốc chạy trốn trạng thái. Tất cả những thứ này, là mọi người tại trước đó căn bản là không có cách dự liệu. Đừng quá mức đắc ý, hư không liên minh không đúng chúng ta xuất thủ, không phải sợ chúng ta, những cái kia chuẩn tôn cấp, nguyên một đám già thành tinh. Làm sao sẽ sợ chúng ta? Chỉ là bọn hắn chí ở cuối cùng tạo hóa. Ai cũng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai cũng không nghĩ ở chúng ta nơi này hao tổn thực lực. Cổ Phong hơi suy nghĩ, chính là suy nghĩ minh bạch tất cả, ngay sau đó nói ra, tương đương bất quá đã như vậy, chúng ta liền đem cái này khu vực thứ 5 triệt để tiếp quản. Đem nơi này tất cả tạo hóa bỏ vào trong túi. Là, Thiên Soái đám người, cùng nhau mở miệng, trong lòng, lại là nhiệt huyết phún trương lên. Ngay sau đó, Cổ Phong nói ra, và lại, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người dò xét sư ma hoàng tung tích. Một khi phát hiện, liền lập tức chém giết. Hư không liên minh điên cuồng hướng về khu vực thứ 5 chỗ sâu đi. Không có chút nào ham chiến. Tiên vực liên minh bên này, tự nhiên là khắp nơi đại thắng. Chiếm được khu vực thứ 5 bên trong vô số tạo hóa. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua. 30 năm này bên trong, cao cấp tu giả đều đã tiến nhập khu vực thứ 6. Khu vực thứ 5 bên trong, còn sót lại một chút hư không liên minh tu giả, cũng là vương cấp, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Qua 30 năm chém giết, khu vực thứ 5 hoàn toàn bị diệt ma quân đoàn bình định. Lại cũng không có một cái hư không liên minh tu giả. Kết quả này, cùng phía trước khu vực thứ 4, không khác nhau chút nào. Sư Ma Hoàng cực kỳ rào hoạt, địa phương ẩn núp, cũng là cực kỳ vắng vẻ. 10 điểm khó có thể tìm kiếm. Nhưng qua tiên vực liên minh tu giả, 30 năm thảm thức lục soát, rốt cục vẫn tìm được vị trí. Giờ phút này, mấy chục vạn tu giả, vờn quanh ở đây. Cổ Phong nhìn trước mắt, một mảnh đại địa, hắn đã dò xét đến, cái này sư ma hoàng, ở nơi này phía dưới mặt đất, 9 đại ma hoàng, cái cuối cùng, sư ma hoàng, cũng là Cổ Phong, muốn giết nhất một cái. Bây giờ tất cả, rốt cuộc phải chấm dứt, nên kết thúc, Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen hiện lên, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, từng đợt âm thanh sấm sét vang lên. Thiên kiếp, giờ phút này, đúng là đột nhiên xuất hiện thiên kiếp, mà Cổ Phong bên này, căn bản không có người có muốn độ kiếp dấu hiệu. Duy nhất đáp án, chính là Sư Ma Hoàng. Sư Ma Hoàng vậy mà đột phá, giờ phút này muốn độ kiếp, thiên kiếp, không người nào có thể ngăn cản. Cổ Phong xoay chuyển ánh mắt, tất cả mọi người, lui ra phía sau. Nhanh, bây giờ Cổ Phong ở tiên vực liên minh tu giả bên trong uy vọng. Thật sự không người có thể đụng. Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn tu giả, toàn bộ điên cuồng lui lại. Thậm chí, bao quát Thiên Soái đám người, ở Cổ Phong phân phó phía dưới, cũng là cực tốc lui ra phía sau. Cổ Phong khóe mắt nhắm lại, nhìn về phía bên trên bầu trời mây đen này. Đây không phải tiên tôn kiếp, đây là chuẩn kiếp. Rất nhiều người biết được bản thân không cách nào một lần từ hoàng cấp đỉnh phong bước vào tôn cấp, chính là sẽ trước độ chuẩn kiếp. Chuẩn kiếp uy lực không bằng tiên tôn kiếp, lại càng dễ vượt qua. Và lại một khi vượt qua, tu vi liền có thể bước vào chuẩn tôn cấp. Như thế sau đó mới độ tiên tôn kiếp, lại càng dễ. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Sư Ma Hoàng nằm gai nếm mật, đúng là ẩn mà không phát. Giờ phút này trực tiếp đột phá, chân chính chuẩn tôn cấp thực lực. Cổ Phong tự nhiên sẽ hiểu, tu vi đạt tới cấp bậc này, đối với hoàng cấp tu giả, chính là nghiền ép. Có thể nói một cái chuẩn tôn cấp nếu phát điên lên đến, hôm nay ở đây cái này mấy trăm ngàn người, ít nhất phải tử thương một nửa. Lúc trước chém giết Khô Âm, ngoại nhân cho rằng Cổ Phong sâu không lường được, nhưng Cổ Phong tự mình biết, đó là đầu cơ trục lợi. Như thế hôm nay cực kỳ thận trọng, tất cả mọi người sắc mặt cũng là cẩn thận. Mọi người biết rõ, đem đối chiến một cái chuẩn tôn cấp, trong lúc nhất thời cũng là có chút khẩn trương. Thiên Soái đám người cũng là như thế, bọn họ nhìn ra Cổ Phong thận trọng, càng là biết rõ trận chiến này không dễ. Nhưng mọi người tại đây lại không có một cái nào thoát đi, làm sao có thể đánh bại Sư Ma Hoàng, và lại không để cho mình bên này đám người thụ thương. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ khắc này ở suy nghĩ, Sư Ma Hoàng một khi xuất quan, tất nhiên cùng mình liều chết một trận chiến. Trận chiến này nếu là lấy chiến thuật biển người, đánh giết Sư Ma Hoàng không khó lắm, nhưng cái này tất nhiên muốn tử thương hơn phân nửa, được không bù mất. Nếu là bày trận, tu vi đạt tới chuẩn tôn cấp, một dạng trận pháp, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Như trước đó đối Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng thi triển Tuế Nguyệt Tĩnh chỉ đại trận, căn bản vô dụng. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt vẫn là rơi vào 100 bộ tiên thi, cùng cái kia viễn cổ tượng thi bên trên. Viễn cổ tượng thi, mặc dù là chuẩn tôn cấp, nhưng dù sao cũng là tiên thi. Chiến lực chân chính so ra kém chân chính chuẩn tôn cấp tu giả, hắn khẳng định không bằng Sư Ma Hoàng. Như thế, chỉ có dùng phương pháp này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó, trực tiếp đem quần áo trên người thoát đi, mình trần lấy thân trên. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu bày trận. Trận pháp này không phải bố trí ở đại địa phía trên, mà là bố trí ở trên thân thể của mình. Cổ Phong đem nguyên một đám trận văn khắc họa ở trên thân thể mình. Oanh, bên này bên trên bầu trời, lôi điện rơi xuống, hung hăng đánh vào bên trong lòng đất. Cổ Phong đem trên thân thể mình trận văn, cuối cùng một bút, cũng là trực tiếp thu hồi. Ngay sau đó quát khẽ, tất cả mọi người, thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Cái kia mấy chục vạn tu giả, nhao nhao lui lại. Lão đại, Thiên Soái giờ phút này có chút sốt ruột mở miệng, đi theo Cổ Phong hồi lâu, đối Cổ Phong càng ngày càng kính nể, đối Cổ Phong xưng hô, cũng biến thành cùng Hồn Thiên Tuấn một dạng. Hắn nhìn ra Cổ Phong không muốn rời đi, đây là muốn lấy lực lượng một người đối chiến Sư Ma Hoàng. Mặc dù biết Cổ Phong lợi hại, nhưng dạng này quá mức nguy hiểm. Hồn Thiên Tuấn đám người trong mắt cũng là lo lắng. Các ngươi lui ra phía sau, ở phía xa giúp ta, ở đây chỉ có thể vướng chân vướng tay. Cổ Phong quát lạnh một tiếng, tuy là quát lạnh, nhưng Thiên Soái đám người, nhưng trong lòng thì cảm động. Bọn họ biết được là Cổ Phong sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Như thế, bọn họ cũng không do dự nữa, nhao nhao lui ra phía sau. Rất nhanh, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người là thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trong lòng đất, truyền ra một tiếng to lớn oanh minh. Cổ Phong, theo một tiếng ngập trời gầm thét, một bóng người phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này, chính là Sư Ma Hoàng. Hắn đứng ở bên trên bầu trời, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý thao thiên. Chính là, Sư Ma Hoàng, mấy chục năm qua, hắn đem chính mình cùng ngoại giới phong bế, để phòng ngừa bị người quấy rầy tìm tới. Đối với trước đó Khô Âm đám người sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Hết chương.